Lương Đông Vân đậu xe xong, vừa ra đến cửa chính khu nhà đã thấy Trần Hải Nguyệt mới vừa rồi còn tích chữ như tích vàng đang trò chuyện vui vẻ với Trịnh Phi. Thật chỉ muốn, bỏ cô vào hộp, đậy nắp lại, đốt vào trong túi. Mua vị gì vậy? Lương Đông Vân cười cười nhìn Trần Hải Nguyệt đang vọt tới trước mặt mình. Trần Hải Nguyệt mở nắp cốc giấy ra, mùi thơm lập tức tỏa ra. Vani đấy, anh muốn thử không? Không, Lương Đông Vân tuy từ chối lấy lệ, vẫn đành mặc cho cô ép uống, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Ngọt quá, Trịnh Phi hoảng hốt nhìn cảnh ấy, giữa hai hàng lông mày khẽ nhăn lại rồi lập tức thả lỏng, cố gắng tươi cười. Chúng ta đi lên thôi, Trần Hải Nguyệt lại gặp rồi. Ngôn Tề Thời mở cửa, nhìn Trần Hải Nguyệt cười. Yêu nghiệt, đúng vậy, lại gặp. Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy nụ cười kia chói hết cả mắt. Lương Đông Vân lập tức gạt Ngôn Tề Thời sang một bên, đẩy Trần Hải Nguyệt đi vào trong. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp, bày biện đồ ăn. Trần Hải Nguyệt nghe nói hôm trước họp lớp cô hành động vĩ đại lắm đúng không? Chiếu cố người hôm đó vắng mặt kể lại một chút đi. Ngôn Tề Thời vì hai lần bỏ lỡ chuyện hay mà tiếc hùi hụi. Trần Hải Nguyệt cười hắc hắc, qua rồi kể lại mất hay, mời anh lần sau tới sớm. Cô rất không có nghĩa khí, không có nghĩa khí. Ngôn Tề Thời lắc đầu, cái thằng cha này, ngay cả biểu cảm khinh bỉ cũng chói lóa thế. Quốc chi tướng vong, tất có yêu nghiệt. Trần Hải Nguyệt lặng lẽ kìm lại xúc động uống một ít nước. Lương Đông Vân mở miệng, khi nào dọn đi, cuối tuần, Ngôn Tề Thời không còn vẻ đùa cợt nữa, nụ cười có vẻ lo lắng. Nghĩ thông rồi chứ, Lương Đông Vân dừng đũa, suy tư nhìn anh ta. Chấm, Ngôn Tề Thời cụp mắt xuống, lòng vòng. Dù sao sớm muộn gì cũng phải về, cậu cũng biết mẹ mình không dễ đối phó vậy, phụ nữ như bà rất đáng sợ. Góc chuyện audio.com Lương Đông Vân không nói tiếp, không khí nhất thời đóng băng, chỉ có tiếng chén đũa lách cách. Cho dù bây giờ anh không đối phó được mẹ anh nhưng sau này có người phụ nữ khác ở bên cạnh còn sợ gì không có cách. Trần Hải Nguyệt xuất chiêu cứu vua. Hà, vì sao? Ngôn Tề Thời vừa ăn, vừa khiêm tốn thỉnh giáo. Trần Hải Nguyệt nhấp chén lên. Pháp luật quy định đàn ông 23 tuổi mới có thể kết hôn, nhưng 18 tê đã có thể nhập ngũ. Biết điều này thể hiện cái gì không? Xin rửa tai lắng nghe. Ngôn Tề Thời tò mò. Chứng minh ba vấn đề. Trần Hải Nguyệt giơ ba ngón tay ra. Thứ nhất, giết người dễ hơn làm chồng. Thứ hai, sống còn khó hơn đánh giặc. Thứ ba, phụ nữ còn khó đối phó hơn kẻ thù. Ngôn Tề Thời lĩnh giáo gật đầu. Chẳng trách cô dễ dàng tước vũ khí của lão Lương vậy. Lương Đông Vân mỉm cười nhìn Trần Hải Nguyệt. Trần Hải Nguyệt bấn loạn, mài miết và cơm. Tự mình đào hố tự mình chôn mình, người tốt quả nhiên không nên làm. Ăn xong bữa cơm, trời cũng tối đen. Dọn dẹp sạch sẽ chiến trường xong, Lương Đông Vân đưa Trần Hải Nguyệt về. Ngồi trên xe, Trần Hải Nguyệt không ngồi yên được, cứ cựa quậy liên tục. Lương Đông Vân quay đầu nhìn cô, hỏi. Làm sao vậy, Lương Đông Vân, em muốn nói với anh một chuyện, nhưng mà anh đừng kích động quá nhé. Trần Hải Nguyệt trộm nhìn anh một cái dò xét, tèn ten, diệu kế của cô sắp thành rồi. Nói đi, Lương Đông Vân nhìn thẳng về phía trước, bàn tay nắm vô lần khẽ siết lại. Sáng nay, có người mua đồng nát đến nhà. Trần Hải Nguyệt hơi chột dạ, em bán hết mấy ngôi sao anh gấp đi rồi. À, Lương Đông Vân vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa hơi tức giận. Trần Hải Nguyệt vốn định cường điệu hóa vở kịch một chút nhưng nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của Lương Đông Vân, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Vì thế cô cười thật to, nhích lại sát bên cạnh anh. Vừa vặn bán được 9 đồng tiền, nên ngày mai, mình đi đăng ký đi. Lương Đông Vân dừng xe lại, khiếp sợ nhìn cô, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm. Trần Hải Nguyệt, em không cần tranh hết phần của anh như thế. Cô nắm tay anh trước, cô thổ lộ với anh trước, bây giờ cô lại cầu hôn trước, những phần này không phải do nam chính diễn sao? Lương Đông Vân chậm rãi nở nụ cười, cúi xuống hôn cô. Trần Hải Nguyệt, em như vậy, làm hư anh, cách trương.